Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản thần tiệc sinh nhật, mỗi một năm đều thập phần long trọng. Năm kia là ở kinh đô bao, tiếp theo chỉnh ra khách sạn 5 sao. Năm trước là đi hải thành bao phà. Ở trên biển khai party, hắn khai một nhà giải trí công ty, lại đặt chân chủ bá ngành sản xuất. Bên người có thể nói là mỹ nữ như mây. Lâu lâu thượng một lần tin tức, đổi nữ nhân như quần áo. Lúc này đây sinh nhật, cũng không biết như thế nào liền tường điệu thấp, chỉ lựa chọn ở trung tâm thành phố biển sao quốc tế hội sở tổ chức, còn cấp Trình Nhược Tình gọi điện thoại, dặn dò nàng tới náo nhiệt náo nhiệt. Trình Nhược Tình hẹn người phỏng vấn, mắt thấy thời gian muốn tới, thuận miệng đồng ý. Ta đã biết biểu ca, liền trước như vậy. Hành, nhớ rõ tới. Giản thần cúp điện thoại, tùy tay đem điện thoại bỏ vào trong túi. Hướng đang xem văn kiện Tần Sâm đi đến, trực tiếp ngồi ở trước bàn ghế trên, chân dài nhếch lên sau này dựa, tư thái nhàn nhã. Nói, ngươi cảm thấy ta cái này biểu muội thế nào? Tần Sâm tiếp tục ký tên, không có trả lời. Nghe nói nàng đối Mạnh Gia cái kia tiểu tử giống chứ mê, ngươi xem kia tiểu tử là dựa vào Phổ Liêu sao? Nghe ta liền tới khí, Giản thần nói thời điểm, ngữ khí đều rất bất mãn, dừng một chút, chuyện vừa truyền. Ngươi cảm thấy Vương Thần Dương thế nào? Vương Thần Dương cũng là bọn họ cái này trong vòng, chẳng qua không có Tử Thương, mà là Tử Y, nhìn hẳn là so với bọn hắn đáng tin cậy, vòng cũng không loạn. Tần Sâm chọn chọn mày kiếm, khép lại văn kiện đặt ở một bên, lại mở ra một phần, ngữ khí nhàn nhạt. Cái gì thế nào, hắn cùng ta cái kia biểu muội xứng không xứng, tác hợp bọn họ a? Giản thần so hai cái ghé vào cùng nhau ngón tay. Gia hỏa này thế nào đều so Mạnh Gia tên kia hào, cả lơ phất phơ giống cái dạng gì. Vương Thần Dương liền không giống nhau, lịch sự văn nhã, làm học thuật nghiên cứu, nghe nói vẫn là non. Giản thần nói xong lời cuối cùng, ý vị thâm trường lấy quá bên cạnh bút bi, đặt ở trong tay chuyển chơi. Ở bọn họ cái này trong vòng, này nhưng không nhiều lắm thấy, nhiều chân quý ngạc nhiên, Vương Gia cũng là chính phái nhân gia, là đoạn hảo nhân duyên. Tần Sâm ở văn kiện thượng ký tên thật mạnh cắt một đảo, mất tự nhiên hàm tiếp thiêm xong, nhấc lên mí mắt liếc Giản thần liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì kiêm chức đương bà mối? Giản thần nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy được không? Một cái tiểu phóng viên, một cái tiểu bác sĩ, hai người cũng chưa cái gì dã tâm, không tranh không đoạt, vừa lúc xứng một đôi. Trình Nhược Tình là Trình gia con gái duy nhất, Vương Thần Dương là Vương gia con trai độc nhất. Đều có chính mình nhiệt tình yêu thương theo đuổi, đều coi tiền tài như cặn bã, cự tuyệt đương cái nhà tư bản. Tần Sâm hơi hơi thu liễm con ngươi, ngữ khí không tự giác nhiễm mỉa mai. Sau đó cùng nhau sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên, Giản thần bị một nghẹn, chống cằm tự hỏi thật lâu sau. Giống như cũng là, Vương Thần Dương lịch sự văn nhã giống như đầy là có thể đào, lớn lên liền rất dễ khi dễ. Hắn nói xong, phủ quyết. Kia nhà đầu cũng tương đối dễ dàng bị khi dễ, đến tìm một cái nhìn liền không dễ khi dễ. Nghe vậy, Thần Sâm lấy văn kiện động tác dừng một chút, trong đầu hiện lên Trình Nhược Tình tươi sống kiểu tiếu bộ dáng, nói chuyện mềm mại ngoan ngoãn, đích xác dễ dàng bị khi dễ, làm người đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Nghĩ đầu quả tim có chút phát ngứa, tính, thà hào hào ngẫm lại, đến tìm cái đau nàng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản thần cầm hợp đồng kế hoạch thư đứng dậy, hiện tại người trẻ tuổi, còn thích tìm tuổi sắp xỉ, lớn còn không được, bất quá cũng là, lão nam nhân trừ bỏ lão, cũng không gì. Trình gia ở quốc nội không có gì danh khí, là bởi vì Trình gia vợ chồng đem sinh ý làm được nước ngoài đi. Trình Nhược Tình không thiếu tiền, lại lớn lên đáng yêu hiện tiểu, Giản thần cho rằng nàng tự nhiên muốn tìm bạn cùng lứa tuổi, không thể tiện nghi này đó duyệt nữ vô số lão bánh quầy. Tần lão nam nhân sâm môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, đen nhánh khiếp người ánh mắt trầm lại trầm, sâu thẳm không thấy đế. Giản thần sinh nhật ngày này, Trình Nhược Tình tới gần trời tối mới viết xong bản thảo chia ly yến, vội vàng đi thương trường cho hắn mua khối đồng hồ đương lễ vật, soát rớt nàng hơn nửa năm tiền lương, còn cầm tiền mừng tuổi bổ thượng một bộ phận, tâm đều ở lấy máu. Cái này thương trường ở ban đêm phá lệ náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo đám người. Trình Nhược Tình đánh chiếc xe, tài xế sư phó bị đổ khai không tiến vào, phòng chừng muốn đổ một hồi, Trình Nhược Tình chỉ có thể hủy bỏ đơn đặt hàng, tính toán đi phía trước đi một đoạn đường. Nàng lại đánh chiếc xe, phát hiện định vị sai rồi, còn phải đi đến đối diện đi, tức khắc bất đắc dĩ thở dài. Tới gần cuối tháng, Trình Nhược Tình tương đối bận rộn, hai ngày này đều là đi sớm về trễ, còn không có ăn bữa tối, đi rồi một đoạn đường sau liền cảm thấy cả người không thoải mái. Tổng cảm thấy không kính nhi, Trình Nhược Tình đang do dự muốn hay không lại hủy bỏ đơn đặt hàng. Một chiếc màu đen Maybach ngừng ở nàng trước mặt, Lý Bí Thư giáng xuống cửa sổ xe, mỉm cười gọi nàng một tiếng. Trình Tiểu Thư, Lý Bí Thư, Trình Nhược Tình thói quen tính sau này xem, phát hiện Tần Sâm liền ngồi ở bên trong, thấy nàng nhìn qua, hắn chủ động đã mở miệng. Đi lên đi, người muốn đi đâu, Trình Nhược Tình đi qua đi, Lý Bí Thư tiếp lời nói. Chúng ta hiện tại muốn đi biển sao quốc tế, bất quá thời gian cũng còn sớm, Trình Tiểu Thư muốn đi đâu? Tần Sâm xưa nay không nhiều lắm ngôn, nhưng hắn đối Trình Nhược Tình đặc thù tính Lý Bí Thư trong lòng biết rõ ràng. Thuận không tiện đường, kia đều đến tiện đường, thời gian này Tần Sâm vui lãng phí. Ta cũng đi kia, Trình Nhược Tình có chút vui mừng, đáy mắt nháy mắt sáng long lanh. Lý Bí Thư cởi bỏ đai an toàn, vừa muốn xuống xe giúp Trình Nhược Tình mở cửa xe. Tần Sâm đã cúi người giúp nàng mở ra. Cảm ơn, phiền toái ngươi. Trình Nhược Tình ngồi vào tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Sâm, không phiền toái. Lý Bí Thư yên lặng hệ thượng đai an toàn, khởi động xe đi phía trước khai, đồng thời đem tấm ngăn dâng lên. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, mờ nhạt đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe, khuynh chiếu vào, ngẫu nhiên chiếu vào Trình Nhược Tình sườn mặt thượng. Nàng quay đầu lại xem Tần Sâm, từ Trình Nhược Tình lên xe bắt đầu, Tần Sâm liền khép lại máy tính, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, dáng ngồi thẳng, thấy nàng chuyển qua tới, cũng nhìn về phía nàng, thần sắc mạc danh có chút nhu hòa. Người tặng hắn cái gì lễ vật? Trình Nhược Tình mở miệng tìm đề tài, nút tay áo, Tần Sâm nói, tả hữu nhìn hả, đang tìm kiếm lễ vật. Trình Nhược Tình, nút tay áo, Tần Sâm, Lý Bí Thư chuẩn bị. Ta tặng đồng hồ. Trình Nhược Tình đem chính mình lễ vật lấy ra tới, đem hộp mở ra, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta đau lòng chết đi được, kiếm lời lâu như vậy tiền lương toàn công đạo, lần trước hắn đáp ứng cho ta mua định chế lắc tay lâu như vậy cũng chưa bóng dáng, không biết còn có nhớ hay không. Cái gì lắc tay? Tần Sâm thuận miệng hỏi. Bảo Kỳ tân khoản bạch quả diệp. Trình Nhược Tình nói xong khép lại lễ vật hộp. Tính, không cùng hắn so đo, ai làm hắn cho chúng ta đáp tuyến đâu, bởi vì ngươi ta còn bắt được cây này quý trọng điểm trang báo đâu. Cho chúng ta đáp tuyến, Tần Sâm nghe vào trong tai, có khác một tia hàm nghĩa, hắn đáy mắt không tự giác tràn ra một mạt ôn nhu. Đích xác nhận thức đắc danh chính ngôn thuận, làm trung tâm thành phố năm nay tân sủng hội sở, biển sao quốc tế lúc này đã nhân viên chật ních, Trình Nhược Tình cũng chỉ là ở mạnh thâm dẫn rất hạ, tới loại này nơi vài lần. Vẫn là thực không thích ứng. Nàng chỉ nghĩ cọ điểm ăn, chạy nhanh đưa xong giản thần lễ vật, hảo trở về ngủ, ngày mai còn muốn tăng ca. Tần Sâm chú ý tới Trình Nhược Tình khẩn nhíu mày đầu, cũng cảm thấy nàng cùng nơi này không hợp nhau, đi phía trước đi thời điểm, khẽ mở môi mỏng. Mới vừa tan tầm sao? Ân, tan tầm đi tranh thương trường. Trình Nhược Tình nói xong, chề môi, bật thốt lên đối hắn nói. Ta còn không có ăn cơm đâu. Lời nói gian, còn có điểm giấu giếm tiểu ủy khuất. Cũng không phải là sao, công tác đến bây giờ, còn không phải là vì một ngụm ăn sao. Kết quả giản thần đánh mấy cái điện thoại ở thúc giục nàng, sợ nàng không tới. Tần Sâm giữa mày lộ ra lo lắng, vừa muốn nói tiếp, giản thần liền đi tới, hắn nhìn đến Trình Nhược Tình nhiệt tình tiến lên. Rốt cuộc đem ngươi mong tới, thật là mong ngôi sao mong ánh trăng, mau tới đây ca này. Giản thần lời nói cũng chưa nói xong, một phen liền đem Trình Nhược Tình ôm lấy hướng phòng đi. Ca cho ngươi giới thiệu mấy cái tân bằng hữu, ra cửa bên ngoài, cũng là người trưởng thành rồi, nhiều kết giao bằng hữu không chỗ hỏng, biết không? Trình Nhược Tình về điểm này dãy dụa sức lực, đối giản thần tới nói chính là cào ngứa, cả người bị động tiến vào phòng. Tần Sâm ánh mắt đổi, nhanh hơn bước chân theo sau. Giản thần khai lớn nhất phòng. Lúc này bên trong ngồi không ít người, lúc này đây hắn nhưng thật ra không tìm tới cái gì người mẫu minh tinh, không ít người Trình Nhược Tình còn thực quen mắt, đều là một vòng tròn nội. Vị này, Vương Thần Dương, giản thần giới thiệu, dư quang quan sát Trình Nhược Tình sắc mặt, hơi hơi đề cao âm điệu. Là cái bác sĩ khoa ngoại, tư sườn núi Đại học Y học tiến sĩ. Ngươi hảo, Trình Nhược Tình lễ phép chào hỏi, cảm thấy cứu tử phù thương bác sĩ rất lợi hại. Vương Thần Dương mang tế khung đôi mắt, lịch sự văn nhã, còn có điểm co quắp thẹn thùng, cùng Trình Nhược Tình chào hỏi, không dám nhìn thẳng nàng mắt. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ mộng tưởng là đương cái bác sĩ đúng không? Giản Thần ở một bên lại nói, hắn tư tới tư đi, cảm thấy Vương gia tiểu tử này còn tính không tồi, luyến ái nào có một lần liền thành. Lại thế nào, cũng so Mạnh gia kia hồn đầu hảo a, trước luyện luyện tập. Trình Nhược Tình, phải không, ta đã quên, không quan trọng, Giản Thần xua xua tay, lại lôi kéo nàng đi đến một bên. Vị này, Thơ bá phủ cháu trai Tiểu Trương, các ngươi công ty dưới lầu kia gian văn nghệ quán cà phê biết đi. Hắn khai, còn ra mấy quyển thư, tên là Tiểu Trương tiểu tử khuôn mặt thanh tuấn non nớt, nhìn Trình Nhược Tình kiểu tiếu mặt, cũng có chút chân tay luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là đồng học, ta ở ngươi lớp bên cạnh, không biết ngươi còn có nhớ hay không? Trình Nhược Tình hàm chứa xin lỗi lắc đầu, ngượng ngùng a, ta không qua nhớ rõ. Không quan hệ, một lần nữa nhận thức một chút, bao lớn điểm chuyện này. Giản Thần không cho là đúng, giới thiệu tiếp theo vị. Trần Hưng Thủy, ngươi khoa chính quy trường học cũ đại học lão sư, cái này ngươi hẳn là nhận thức đi. Trần Lăng Di Nhi Tử, nhiều ít năm không gặp, Giản Thần có thể nói là dụng tâm lương khổ, thừa dịp lúc này đây sinh nhật, ngạnh sinh sinh biến thành cấp Trình Nhược Tình kết giao. Bằng hữu, hiện trường. Những người này hắn chính là trọng điểm khảo sát quá. Tần Sâm từ tiến vào khi liền ngồi ở một bên trên sofa, có mấy người phụ nhân nhận ra hắn, nhưng ngại với hắn hiện tại cả người phát ra sắc bén người sống chớ tiến hơi thở, không dám tới gần. Cũng có lá gan đại, một vị người mặc màu đỏ tươi váy dài yêu diễm nữ tử liền bưng chén rượu tiến lên lôi kéo làm quen. Tần Sâm thần sắc nhàn nhạt, trong mắt càng là mang theo lạnh nhạt, làm nàng lần giác xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Giản Thần điểm bài hát, đem microphone nhét vào Trình Nhược Tình trong tay, chính mình đi qua đi ngồi ở Tần Sâm bên người, hạ giọng nói. Hôm nay tới kia mấy cái, người cảm thấy thế nào? Những người này chính là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới. Trình Mẫu cùng Trình Phụ bận về việc nước ngoài sinh ý, Trình ra hai lão nào biết Trình Nhược Tình hiện tại cảm tình trạng thái, Giản Thần cảm thấy hắn có cái này trách nhiệm, đem nàng kéo lên quỹ đạo. Hiện tại trong vòng truyền đến nhiều khó nghe, Mạnh gia còn muốn cùng Tề gia liên hôn, thật là cấp Mạnh giai văn mặt. Tần Sâm, chẳng ra gì, đích xác không xứng với nhà của chúng ta Nhược Tình, nhưng là... Giản Thần để sát vào hắn, hạ giọng, tuổi sấp xỉ không nhiều lắm, đặc biệt là kém 3 tuổi nổi, càng khó tìm. Này mấy cái gia thất bối cảnh sạch sẽ, ta đều phân tích qua, dễ nói chuyện, vô tâm mắt, đâu giống chúng ta thương nhân dường như... Quỷ tinh quỷ tinh. Người nhắc nhở ta, nếu là tìm chúng ta loại này, kia nha đầu không được bị gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Tần Sâm nghiêng đầu, sắc bén tầm mắt liếc qua đi, mang theo 10 phần không vui cùng bất mãn. Nói giỡn, Giản Thần vỗ bờ vai của hắn, kia mấy cái tiểu mao đầu thiệp thế chưa thâm, cảm tình thuần túy sẽ đau người. Người sẽ không đau người, Tần Sâm hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi cũng rất sẽ cũng rất thuần. Giản Thần chột dạ sờ sờ chóp mũi, hắn nói ngọt tâm tàn nhẫn a, bảo bối tới bảo bối đi, hôm nay không hài lòng, ngày mai sổ đen thấy. Trình Nhược Tình bị tắc một cái microphone, từng đôi tầm mắt dừng ở trên người nàng, làm đến giống hát rong giống nhau, nàng vốn dĩ liền đói, nào có cái gì tâm tình. Nàng nhìn nam nữ hát đối ca từ, lấy sẽ không sướng vì từ, đem microphone cho một cái khác nữ sinh. Bước ra chân hướng Tần Sâm một bên đi đến. Phòng môn bị mở ra, người phục vụ bưng tới một ít ăn vặt, đặt lên bàn, còn lấy tới không ít Giản Thần chân quý ở chỗ này rượu ngon. Giản Thần đứng dậy tiếp đón đại gia, không khí lại lần nữa sinh động tới cực điểm. Trình Nhược Tình ngồi xuống sau, Tần Sâm đem mấy thứ ăn vặt đồ ăn vặt đẩy đến nàng trước mặt, mở miệng dò hỏi. Trước lót lót bụng, một hồi muốn hay không mang ngươi đi ăn một chút gì? Ăn cái gì? Trình Nhược Tình cầm lấy một mảnh khô bò, nếm hương vị cũng không tệ lắm. Tần Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn ăn đều có thể. Hảo, Trình Nhược Tình nên được vô cùng sảng khoái, ngoan ngoãn khả nhân trên mặt dạng khai nếp nhăn trên mặt khi cười, bên môi ý cười tươi đẹp. Phòng nội quanh quần sống động nhạc khúc, Tần Sâm bồn không mừng loại này hoàn cảnh, chỉ cảm thấy ồn ào, lúc này nội tâm lại chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, trước mắt chỉ có này trương động lòng người non nớt khuôn mặt. Như một cổ thanh phong, chậm rãi ở trong lòng hắn thổi quét, nhấc lên từng trận gợn sóng. Trình Nhược Tình ăn đồ ăn vặt, thường thường nghiêng đầu cùng Tần Sâm nói chuyện với nhau, bởi vì âm nhạc thanh quá lớn, nàng còn cố ý ngồi gần chút, sợ hắn nghe được không rõ ràng lắm, sẽ hướng hắn đầu vai thấu đi. Hai người ngồi ở góc chỗ, nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Tần Sâm thân mình đã hướng Trình Nhược Tình bên kia sườn, cúi người lắng nghe. Thuộc về Trình Nhược Tình trên người độc hữu hơi thở như có như không dũng mãnh vào Tần Sâm cánh mũi, làm hắn tâm cũng đi theo đây rối ma, mặt ngoài bất động thanh sắc lại chấn định tiếp theo nàng lời nói, kỳ thật cương thân mình đầu óc chỗ trống không thể nào tự hỏi, thậm chí không biết muốn bày ra cái gì biểu tình. Trình Nhược Tình ăn điểm ăn vặt, cũng liền không lại ăn, nàng phát hiện trong bụng không khỏe cũng không có giảm bớt, hơn nữa, hình như là bụng nhỏ. Làm sao vậy? Tần Sâm thấy nàng cau mày, mở miệng dò hỏi. Trình Nhược Tình di động lúc này vang lên, vừa thấy là Trình mẫu điện thoại, nàng nhanh chóng ở Tần Sâm bên tai nói. Ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, sau đó muốn đi, ngươi phải đi sao? Ân, hắn cùng nàng cùng nhau. Trình Nhược Tình dứt lời đứng lên. Đứng lên thời điểm, hạ bụng xẹt qua một cổ nhiệt lưu, làm nàng biểu tình nháy mắt cứng đờ, động tác đều trở nên thật cẩn thận lên. Tần Sâm nhận thấy được nàng không thích hợp, mày càng thêm trói chặt. Trừ bỏ phòng, Trình Nhược Tình cố ý đi đến hành lang dài cuối, ồn ào thanh giảm bớt, nàng mới dám tiếp lên đường mẫu điện thoại. Trình mẫu cùng Trình phụ mấy năm nay đều ở nước ngoài dốc sức làm, đối cái này nữ nhi cũng là tâm tồn áy náy, lại không có biện pháp. Trình tiếng mẹ đẻ khí quan tâm hỏi Trình Nhược Tình ăn không ăn cơm. Ăn, hôm nay vẫn là biểu ca mời khách. Trình Nhược Tình sợ nàng lo lắng, nói dối, sau đó bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Mẹ con hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên. Trình Nhược Tình ở mẫu thân trước mặt càng là cái tiểu nữ hài, thanh thúy mềm mại tiếng cười không ngừng truyền đến, nàng mắt hạnh cười đến cong thành cong cong trăng non nhi. Mạnh Giai Văn từ phòng đi ra liền thấy như vậy một màn. Hắn mấy ngày nay tâm tình khó chịu, Hứa Giật Cảnh vốn dĩ tổ cục làm đại gia cùng nhau vui vẻ, kết quả hắn vừa mới tiến phòng, càng cảm thấy đến phiền muộn. Tựa như ngực đè nặng một cổ khí, hắn còn không biết từ đâu dựng lên, lúc này nhìn đến Trình Nhược Tình, tâm tình đều có chút thoải mái. Mạnh Giai Văn đem lấy ra tới Yên Trang trở về, một tay cắm túi quần, ngẩng đầu hướng Trình Nhược Tình đi đến. Trình Nhược Tình mới vừa quải xong điện thoại. Xoay người suýt nữa liền đụng vào một cái ngực, nàng khiếp sợ, trợn tròn mắt đẹp, phản xạ có điều kiện sau này trốn. Làm gì đâu, Mạnh Giai Văn mặt mày giơ lên, buồn bực tâm tình đột nhiên bị giảm bớt, từ yết hầu gian tràn ra từng đợt trầm thấp tiếng cười, ngực đều đi theo run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nhược Tình không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Mạnh Giai Văn, bất quá đối phương thường xuyên tới loại này nơi. Nhìn thấy cũng không có gì kỳ quái. Mạnh Giai Văn, người tới này làm cái gì? Người tới nơi này làm cái gì ta liền làm cái đó. Trình Nhược Tình cảm thấy hắn có điểm chặn đường, muốn tránh đi hướng vừa đi. Nghe vậy, Mạnh Giai Văn híp híp mắt, đi theo nàng di động thân mình tiếp tục chặn đường. Còn rất nhanh mồm dẻo miệng, Trình Nhược Tình không đáp lời, lại hướng bên kia đi. Mạnh Giai Văn vẫn là chống đỡ nàng. Nàng hướng tả, hắn thân mình hướng bên trái. Nàng hướng phía bên phải, hắn thân mình đi theo hướng phía bên phải. Trình Nhược Tình bụng nhỏ không khỏe cảm càng thêm mãnh liệt, nàng không dám có đại di động động tác, tức khắc có chút nổi giận. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Giai Văn trên mặt mang theo cả lơ phất phơ ý cười, thấy nàng này phó tạc mau bộ dáng, thật giống một con bị chọc cấp miêu, nghĩ, khóe môi phác họa khởi độ cung càng thêm thâm, thân mình đi phía trước khuynh, một chút cùng Trình Nhược Tình ly đến phi thường gần. Hắn rũ mắt lông mi, hẹp dài đen nhánh con ngươi nhìn thẳng nàng, chú ý kể hết dừng ở nàng trên mặt, ái muội một chút nổi lên bốn phía, mang theo câu nhân ý nhị. Từ Tần Sâm góc độ này vọng qua đi, Mạnh Giai Văn thân mình che đậy Trình Nhược Tình, hai người hành động thân mật vô cùng, hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt chậm rãi thu liễm, thần sắc trở nên nhạt nhẽo, kia trái tim dần dần trầm xuống. Chỉ thấy Trình Nhược Tình đột nhiên đẩy ra Mạnh Giai Văn. cặp kia sáng ngời ánh mắt chung mang theo bực bội không vui. Người có phải hay không cảm thấy chính mình thực khốc, có bệnh à, quảng cáo, cách chương.